đừng hòng trốn, cô bé đáng yêu, để chị đây thương yêu cưng nào. Em là Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cọng chỉ này là sao tôi không bứt ra được, ngược lại càng dẫy thì quấn càng chặt. Còn dính dính nữa, có hơi ghê tởm nha. Nam, chị Sảo đứng hình trong giây lát, sau đó thét lên đầy bất mãn. Làn da đẹp đến vậy, khuôn mặt đáng yêu đến vậy, vậy mà là Nam. Cậu muốn bọn đàn bà con gái chúng tôi sống thế nào đây? Chị hai à, cái này chị đi nói với mẹ em ấy. Là bà sinh ra em như vậy, em đây cũng rất phiền muộn nha. Tôi không tin, chị hai, em có giấy chứng minh, không cần chị tự tay xét người vậy đâu. Nhìn bà chị ấy vươn bàn tay ma quỷ ra, tôi liền hét lớn. Vốn cho rằng sau khi biết được giới tính của tôi, chị ấy sẽ chuẩn bị bộ quần áo nào bình thường một chút. Ai dè chị ấy vẫn kiên trì giữ ý kiến của mình, bắt tôi thay bộ quần áo kia vào. Tại sao cuối cùng tôi vẫn phải mặc váy? GT, LT, đã hỏi 34 lần rồi, em có phiền hay không hả? Phong Khinh Vân nhàm chán theo tôi đi ra từ phòng thay đồ, bắt đầu ngồi đếm số lần tôi cau nhau. Tôi chỉ muốn biết vì sao phải mặc váy đi bái sư. Bởi vì vị đại nhân kia là Lolicon, em vừa lòng rồi chứ? Nhà đò tôi muốn rời thuyền. Tiếng kêu của tôi dẫn tới tầm mắt của người lái đò và mấy vị khách khác trên thuyền. Người lái đò đội một cái nón che rất lớn, lại không có khuôn mặt, nhìn hắn như một cái dấu chấm than to tướng, dùng hai xúc tua cuốn lấy xào trúc mà treo thuyền, hoàn toàn không phải là con người. Kỳ thật sau khi nhìn thấy người lái đò tôi mới hiểu được khu phố này căn bản không thuộc thế giới loài người. Phong Khinh Vân bịt miệng tôi, cười nói với người lái đò. Không có việc gì, đứa nhỏ này đang làm mình làm mẩy mà thôi. Sau đó nhỏ giọng nói với tôi, không muốn bị ăn tươi thì câm miệng. Tôi phát hiện ánh mắt mấy tên khách khác nhìn tôi có chút quỷ dị, giống như dã thú phát hiện con mồi. Chỉ sợ là chúng nó cũng không phải con người, tôi chỉ đành ngoan ngoãn ngồi im không dám hó hé. Thật ra mặc vậy cũng đẹp lắm, không biết em bất mãn cái gì nữa. Đương nhiên bất mãn, tôi là Nam nha. Chiếc áo ngắn tà xéo trên người rất chật, thắt lưng với ngực tôi bị bó sát rất khó chịu. Tay áo rộng không nối liền với cả bộ đồ, mà chỉ bao phủ phần cổ tay, phía sườn trong dưới nách có may mấy cái khuy bấm, viền áo bằng ren xếp ly, mấy thứ này gợi cho tôi cảm giác thật kỳ quái. Thế nhưng càng khiến tôi không chịu đựng được chính là cái váy xếp ly ngắn cũn cỡn. Cảm giác rất lạnh lẽo, rất không an toàn. Cái váy rất nhẹ, cứ như chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ bị hất tung lên, tôi chỉ có thể luôn dùng tay đè nó xuống. Nếu để người quen nhìn thấy, chắc chắn sẽ cười đến rớt cả răng cho coi. Titi tác giả nói ra suy nghĩ của mình, hình như có người rất mong chờ tiểu đỗ tử mặc đồ loli với vị sư phụ Lolicon nha. Kỳ thật sư phụ đại nhân đã từng lên sân khấu rồi đó, không biết có tình yêu nào chú ý không? Ai đây, công mới của tiểu đằng sao? Người đàn ông để trần thân trên, để lộ ra cơ thể cao lớn đầy cơ bắp, cánh tay giơ cao búa sắt tràn đầy sức mạnh, mỗi một búa hạ xuống đều cực kỳ mạnh mẽ. Trên lưng là những đường cong cơ bắp rất rõ ràng, theo từng động tác mà bị kéo căng, trên làn da phủ một tầng mồ hôi, trong ánh lửa chiếu rọi mà sáng bóng lên, trông cực kỳ khỏe mạnh và đẹp đẽ. Cách chương.